Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 357, kết thúc đến tu chân giới. Phương Mặc biểu thị ra, mình lớn như vậy, còn không nếm qua khủng long, mấy cái vị diện thế giới bên trong, liền siêu thú vũ trang thế giới 10 vạn năm trước đệ nhất vũ trụ song song có khủng long. Nhưng thời điểm đó không phải không nhớ lại. Hiện tại tốt, trên cái tinh cầu này, có vô số khủng long. Suy nghĩ như thế ăn liền thế nào ăn. Bây giờ không được còn có thể mang đi nuôi ăn. Tự do, sau 10 phút, bầu trời che khuất bầu trời. Một đầu màu vàng thần long, trên lưng khiêng một đầu dài hơn 30 thước khủng long. Trở về, Phương Mặc nhìn ra. Giống như là khủng long lớn bách khoa bên trong lôi long. Nếu như không nói bản lãnh, từ tên bên trên nhìn giống như là cùng xích thố là người một nhà. Chủ nhân, ta vừa đi ra ngoài, liền gặp tốt hơn nhiều khủng long. Chủ nhân nói phải tốt ăn, ta nếm tốt hơn nhiều chồng. Liền cái này, món ngon nhất, xích thố xoay ở trên trời. Đối với phía dưới Phương Mặc miệng há ra một tấm. Gọi vào, ta đi, ngươi sẽ không ở đầu này khủng long trên người đã dựng qua miệng đi. Phương Mặc khóe miệng giật một cái, hỏi, đương nhiên không có, ta làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Xích thố ngạo kiều nói, đầu rồng này là ta phát hiện đám kia khủng long bên trong lớn nhất. Ta tìm một cái nếm nếm, phát hiện hương vị tốt nhất. Ta liền đem đầu này lớn nhất cho bắt sống trở về. Xích thố hiến vật quý giống như nói. Coi như tiểu tử ngươi còn không ngốc đến nhà. Phương Mặc hài lòng mắt nhìn xích thố. Cười nói. Hắc hắc. Tốt xấu theo chủ nhân đã nhiều năm như vậy. Này một ít nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Xích thố cười hắc hắc. Tốt. Đem đầu này khủng long buông ra đi. Phương Mặc lắc đầu. Những người còn lại cũng là cười trộm lấy nhìn lên trên trời xích thố. Được, xích thố giống lên một tiếng. Sau đó sử dụng pháp lực khống chế trên lưng khủng long đem nó để xuống. Chủ nhân, đầu này khủng long mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng thực lực vô cùng rác rưởi. Vẻn vẹn chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực. Cho nên chủ nhân ngươi không cần lo lắng. Xích thố cười hắc hắc. Chờ đến khủng long rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hồng quang, thu thỏ thành 50 cm lớn nhỏ, xuất hiện trước mặt Phương Mặc. Wow, xích thố ngươi thật giỏi a. Emerana vui mừng nhìn trước mặt đầu này khổng lồ khủng long. Nước miếng đều nhanh lưu lại, nhìn xích thố, không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Chủ mẫu ngươi quá khen. Xích thố khó được nhỏ ngượng ngùng một thanh. Tốt tốt, ngươi chớ khen hắn, tên chó chết này, ngươi khen một cái hắn có thể lên trời đi. Phương Mặc lôi kéo Emerana, cười nói, mọi người nghe vậy nhìn lại. Quả nhiên, trên xích thố ngày, sau đó, ở Phương Mặc cái này đầu bếp thao tác dưới, một đầu to lớn khủng long, bị 30 mấy cái đại vị vương, ngạnh sinh sinh giải quyết, tất cả mọi người là người tu luyện. Tăng thêm tay của Phương Mặc nghệ lại là cao siêu như vậy. Cho nên, 30 mấy người, vậy mà tại trong thời gian rất ngắn, đem một đầu nặng 10 mấy tấn khủng long ăn hết. Đương nhiên, ở trong đó đầu to, vẫn là do xích thố tới bắt. Đã ăn xong khủng long, mọi người nghỉ ngơi một đêm. Đám người Phương Mặc lần nữa bước lên tìm tu chân tinh cầu hành trình. Galactron MK2 tốc độ cao nhất dưới, Phương Mặc rốt cuộc ở một tháng sau, phát hiện tu chân tinh cầu tung tích, ở khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu năm ánh sáng một chỗ bỏ phế trên tinh cầu. Phương Mặc phát hiện một tòa bỏ phế truyền tống trận, người đã đến nhìn một chút, tòa hay truyền tống trận, còn có thể hay không đã sửa xong. Phương Mặc thả ra trong tiêu giao thần giới. Mình ở đấu phá vị diện nuôi dưỡng trận pháp kia học viện viện trường. Trần Chân hỏi, có thể đã sửa xong. tòa hay truyền tống trận. Mặc dù nói toạc, nhưng quan trọng nhất không gian tọa độ vẫn còn. Chỉ cần lần nữa khắc họa tốt trận pháp, lại đem linh thạch thêm vào, là có thể kiểm xe 3-4 phút. Trần Trần kiên định nói, vậy tốt, tu đi. Phương Mặc hài lòng gật đầu, nhìn mấy cái này ra hỏa, cũng không có phụ lòng kỳ vọng của mình, tối thiểu nhất xứng đáng mình nuôi dưỡng. Rõ, Trần Trần gật đầu, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một món lại một món đạo cụ, bắt đầu chữa trị truyền tống trận, mà Phương Mặc lại là ngồi ở một bên, tu thân dưỡng tính, trong miệng ngậm lấy một cây kẹo que, đắc ý nhìn người khác. Kiên sự mà, từ khi có thủ hạ về sau, Phương Mặc bắt đầu trở nên lười biếng đi lên, nhìn một chút, Phương Mặc cảm giác cái cổ có chút chua, nghĩ nghĩ, đem Vân Vận cho kêu lên, cho mình xoa bóp, Vân Vận là hợp thể kỳ tu chân giả, không cần lo lắng ở trong không gian vũ trụ không thể hít thở loại hình. Trần Trần cũng không phát hiện, ở mình vất vả công tác. Lão đại của mình đang ở hưởng thụ mỹ nhân thon thon tay ngọc. Ngạnh, 3 canh giờ, cũng là phải sau 6 tiếng. Theo Trần Trần đem cuối cùng một đạo phù văn vẽ xong. Cả truyền tống trận, rực rỡ hẳn lên, viện trưởng, trải qua ta bước đầu thăm dò. Tòa hay truyền tống trận, phải là một cái môn phái tu chân bố trí. Hơn nữa còn là thuộc về truyền tống trận giữa các hành tinh loại đó. Nếu như tòa này truyền tống trận đối diện còn mở mà nói, chúng ta cần phải có thể truyền tống đến một viên tu chân tinh cầu. Trần Trần nói, tốt, các người đều tiến vào trong tiêu giao thần giới. Ta tới mặc cái này truyền tống trận. Phương Mặc nói, trong mọi người, liền nếu như chính mình mất phương hướng ở trong truyền tống trận, còn có năng lực đi ra, cho nên mình tự thân lên là bảo đảm nhất. Tốt, Trần Trần cùng Vân Vận gật đầu. Phương Mặc phất tay đem hai người nhận được trong tiêu giao thần giới, sau đó dứt khoát kiên quyết bước lên truyền tống trận. Hệ thống phù hộ, hy vọng lão tử lần này có thể tìm được tu chân giới. Phương Mặc trong miệng lẩm bẩm, sau đó móc ra 16 mai thượng phẩm linh thạch, ném tới truyền tống trận 16 nơi hẻo lánh, khu động trận pháp. Ông, một trận kịch liệt run rẩy về sau, một đạo cường đại không gian ba động từ quanh người Phương Mặc tán phát, sau đó Phương Mặc cũng là biến mất ở trên truyền tống trận. Ai cũng không phát hiện ở cái này bỏ phế trên tinh cầu có người chữa trị truyền tống trận, hơn nữa còn cưỡi truyền tống trận rời khỏi tu chân giới, hoàn vũ giới, thần ngọc tinh, vô tận hải bên trên một tòa đảo nhỏ vắng vẻ. Một bóng người, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Ta mẹ nó, quả nhiên sau đó không xác định truyền tống trận không thể ngồi a. Xuất hiện ở giữa không trung, đúng là ở trong không gian hư vô lạc đường Phương Mặc. Đi vào truyền tống trận một sát na, Phương Mặc liền biết, mình đi lầm đường. Truyền tống trận này, mặc dù lớn gây nên không gian tọa độ vẫn còn, nhưng truyền tống trận này chỉ có tiến vào, không có ra a. Vậy thì tốt, so với ngươi tìm được bảo tàng, biết đến hắn ở đâu, cũng tiến vào, nhưng khi ngươi đem bảo tàng cầm tới tay về sau chợt phát hiện không ra được, ngươi bị vây ở trong sơn động, làm sao xử lý, cũng cực nhọc thua lỗ. Là Phương Mặc đang triệu hoán tu la khải giáp, sử dụng một loạt không gian pháp tắc thần thông về sau, Phương Mặc rốt cục trốn ra hư vô không gian. Hệ thống, nhanh điều tra thêm, ta đến đâu mà? Phương Mặc nóng nảy ở trong đầu hô hoán hệ thống. Hồi bẩm túc chủ đại nhân, nơi này vẫn là chủ thế giới, vị trí bản hệ thống cũng không biết, cần túc chủ chính ngươi đi thăm dò. Hệ thống nói, hệ thống, ta muốn sử dụng 100 điểm khí vận một lần cộng hưởng. Phương Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là trước dùng cộng hưởng số lần thử một chút, nhìn có thể hay không cộng hưởng đến thứ tốt gì. Ở chủ thế giới, túc chủ có thể cộng hưởng phạm vi là một hành tinh. Nhưng, điều kiện tiên quyết là túc chủ phải biết, nơi này là địa phương nào? Hệ thống trả lời, bà mẹ nó, chấm muốn ngươi để làm gì? Phương Mặc lập tức phát nổ nói tục, hệ thống có thể các loại túc chủ đại nhân ban ngày hay sao đát a? Hệ thống nguyễn nị âm thanh ở bên tai Phương Mặc vang lên. Thật sao? Cái kia, buổi tối, Phương Mặc hừ lạnh một tiếng nói. Buổi tối hệ thống đương nhiên đi ngủ. Còn có thể làm gì? Túc chủ ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Hệ thống giễu cợt. Được, vẫn là bản túc chủ mình đi tra đi. Ngươi cũng chỉ có thể ban ngày cùng ta hay sao đát. Phương Mặc trợn trắng mắt. Sau đó bắt đầu ở trên đảo nhỏ thăm dò. Đầu tiên, Phương Mặc đem mình đại thừa kỳ đỉnh phong. Có thể so với địa tiên thần thức triển khai. Sau đó, tận lực nghĩ đến xung quanh khuếch tán đi. Ta đi, cái tinh cầu này lớn như vậy sao? Phương Mặc thần thức đều nhanh triển khai đến cực hạn. Lại còn không phát hiện lục địa tồn tại. Mà trên đảo nhỏ, cũng không có cái gì đặc thù. Cũng là phải một chút bình thường yêu thú. Mẹ kiếp, vừa nghĩ tới yêu thú. Phương Mặc lập tức vui mừng. Yêu thú ha. Đây chính là tu chân giới mới có đồ vật. Hắn ta má, rốt cuộc tìm được tu chân giới. Ha ha ha, hưng phấn Phương Mặc, thoải mái cười to. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hải vực đều tràn đầy Phương Mặc tiếng cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,